Đại đạo độc hành, chương 495-2, mua bán tự do luyện thần nhãn. 2, góc truyện audio.com, tần đạo thiên địa linh vật này, giống như là không đáy. Bao nhiêu thiên địa linh vật đầu nhập đều biến mất vô ảnh, lập tức bán đi. Một hơi, Lạc Ly bán ra 64 thiên địa linh vật hoàng giai hạ phẩm, thu hoạch 200.000 linh thạch. Được rồi, quá sẽ bất cập, Lạc Ly không tiếp tục bán ra, vừa lúc còn lại số nguyên 1.400 cái linh vật hoàng giai, đủ số nguyên, ngày mai nói sau. Sau đó Lạc Ly bắt đầu chỉnh lý lại linh thủy thiên địa chính mình, hắn ở trong đó tuyển ra linh thủy thiên địa tốt nhất, chuẩn bị bắt đầu tu luyện thủy mục niên hoa quang âm nhãn. Thủy mục niên hoa quang âm nhãn này cần 9981 loại linh thủy rửa hai mắt mới tính đại thành, phía trước Lạc Ly đã kích hoạt mục cập thần trí thác quang lũ kim, giả thị yên huân bất thương, cát hoàng sa bất lạc, cực mục sở thiên thư cùng 4 tiểu thần thông, tương đương với hai mắt tổng cộng trải qua 18 loại linh thủy rửa. Hiện tại linh thủy vô số, Lạc Ly có thể thoải mái tu luyện. Tùy tay cầm lấy một cái linh thủy thiên địa, Lạc Ly bắt đầu luyện hóa 9 loại linh thủy, kích hoạt một loại tiểu thần thông, ở loại linh thủy thứ 27, Lạc Ly hai mắt sáng ngời, đang nhìn qua vạn vật vô hư, đây là thần thông có thể khán phá ảo thuật vô căn cứ. Lúc này đây Lạc Ly liên tục sử dụng 9 linh thủy luyện hóa hai mắt, được đến không hề là tiểu thần thông, mà là thần thông, so với 4 tiểu thần thông trước kia, đều lợi hại hơn. Lạc Ly sừng sốt, chẳng lẽ nói liên tục tế luyện 9 linh thủy, được đến không hề là tiểu thần thông, mà là thần thông. Tốt lắm, vậy đến đây đi, rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục. Hắn lại là một hơi 9 linh thủy luyện hóa hai mắt. Ở linh thủy thứ 36, hai mắt Lạc Ly chấn động, đang nhìn đi qua toàn bộ tất cả giống như đều bắt đầu thả chậm, xem qua đi giống như vạn vật thiên địa đều bị vây bên trong một loại pha quay chậm, hắn thở ra một hơi dài, đây là thiên nhãn thần thông trong truyền thuyết, cái này cũng không phải là tiểu thần thông, chính là đại thần thông nổi danh thiên hạ. Tiếp tục, hắn tiếp tục luyện mắt, lại là 9 linh thủy, ở linh thủy thứ 45 là lúc hai mắt Lạc Ly tối đen, hai mắt rốt cuộc nhìn không tới cái gì. Lạc Ly trong lòng sừng sốt, không phải đâu, đem đôi mắt luyện mù. Tuy hai mắt nhìn không ra, nhưng mà trong lòng có mắt, toàn bộ tất cả, đều ở trong lòng, thật giống như trong lòng xuất hiện đôi mắt quan sát thiên địa. Vô luận là sau thường viện, hay là dưới đại địa tất cả vật thể, rốt cuộc không thể che đậy đôi mắt của Lạc Ly. Nháy mắt hai mắt Lạc Ly khôi phục bình thường, giống như trước đây, Lạc Ly biết hắn lại có thêm một tâm nhãn đại thần thông. Quả thế, khẽ cắn môi, Lạc Ly tiếp tục. Sau khi tế luyện tâm nhãn linh thủy thứ 54, bên trong hai mắt một đạo linh quang phát ra, Lạc Ly lại nhìn hướng phương xa, từ từ nhìn thẳng, nhìn, thật giống như không gian bắt đầu nghịch chuyển, sự tình phát sinh trong quá khứ ở nơi đó, xuất hiện ở trong mắt Lạc Ly. Quan sát quá khứ, chỉ cần Lạc Ly đem thần thông này sử xuất còn có khả năng nhất định, nhìn đến nơi này, hoặc là lai lịch quá khứ của vật phẩm. Cái này cũng là đại thần thông vô thượng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thần thông kế tiếp Lạc Ly giống như có chút cảm ngộ. Tiếp tục tế luyện, linh thủy thứ 63 thần thông xuất hiện, quả nhiên cùng Lạc Ly. Góc truyện audio.com, nghĩ giống nhau, nhìn về phía vật phẩm, rõ ràng hình thái tương lai của vật phẩm ấy, xuất hiện ở trong mắt Lạc Ly, nhìn thấu tương lai. Đáng tiếc thần thông này, chỉ có thể xem vật không thể ngắm cảnh, chỉ có thể nhìn đến sự biến hóa trong tương lai của vật phẩm. Nhìn một cây con nho nhỏ ở trước mắt, ở bên trong thần thông chính mình, rất nhanh sinh trưởng, thành lớn, trưởng thành, già cả, Lạc Ly không khỏi nan dĩ tương tín, hắn ra tay một kích cây con này hóa thành cho bụi, liền còn lại rễ cây còn sót lại, sau đó ở sử dụng thần thông nhìn lại. Lúc này đây, không còn có tương lai lần trước, rễ cây ở dưới thần thông của Lạc Ly, rất nhanh hư thối, tiêu tán, phía trên đại địa không còn vật gì khác. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thì ra tương lai này, là có thể thay đổi, không phải nhất thành bất biến. Lại đến, Lạc Ly lại là 9 linh thủy tẩy mắt nhất thời thần thông thứ 10 sinh ra, thần thông này rõ ràng là thánh nhãn bất diệt. Vô luận Lạc Ly bị thương tổn gì, đôi mắt này, đều tự động khôi phục hoàn hảo không tổn hao gì, vĩnh viễn cũng sẽ không bị thương, vĩnh viễn bảo trì trạng thái tốt nhất. 9 linh thủy cuối cùng, Lạc Ly tiếp tục rửa, chỉ cần rửa xong 9 linh thủy này, chính là hồi môn 9981 linh thủy luyện hóa hai mắt, khi đó thủy mục niên hoa quang âm nhãn chính mình chính là đại thành. Đảo mắt đến cái thứ 80, đột nhiên Lạc Ly đình chỉ, không có tiếp tục tẩy. Trong đầu hắn dâng lên một ý niệm, nếu như một cái linh thủy thiên địa tẩy mắt cuối cùng, là linh thủy thiên giai, vậy sẽ là cái dạng gì đây? Ý niệm này xuất hiện trong đầu, Lạc Ly rốt cuộc khó có thể kháng cự tự tâm. Mục cập thần trí thác quang lũ kim, giả thị yên huân bất thương, hoàng sa bất lạc cực mục sở thiên thư, vạn vật vô hư thiên nhãn, tâm nhãn, quan vọng quá khứ, nhìn thấu tương lai, thánh nhãn bất diệt. Vậy một cái thần thông cuối cùng, sẽ là cái gì đây? Lạc Ly đột nhiên đứng lên, quay về phường thị chính mình, đi tìm tông chủ Bát Phương Linh Bảo Tông Lưu Phàm. Lạc Ly tới phường thị, đi tìm tông chủ Bát Phương Linh Bảo Tông Lưu Phàm. Lần trước Lưu Phàm trả tiền thuê, vạn phần thống khoái, xem ra trong tay hắn còn không hề thiếu thiên địa linh vật thiên giai, Lạc Ly đi qua tìm kiếm hắn, muốn đổi một phần linh thủy thiên địa thiên giai, hoàn thành một lần tế luyện cuối cùng. Đi nhanh như gió, thời gian khẩn cấp càng là trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành tế luyện, đối với thủy mục niên hoa quang âm nhãn chính mình ưu việt càng lớn, không biết một thần thông cuối cùng này sẽ là bộ dáng gì. Đến phường thị quả nhiên Lưu Phàm là ở chỗ này chỉ huy thủ hạ tiến hành công tác, từ khi hắn thuê cửa hàng phường thị cũng chưa từng thấy hắn rời khỏi nơi này. Lạc Ly gật gật đầu, còn là nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy, mới có thể đem phường thị làm tốt, chính mình nói đến cùng còn phải lấy tu luyện làm chủ, phường thị chỉ là phụ trợ. Nhìn đến Lưu Phàm, Lạc Ly thở ra một hơi dài, lập tức trở nên vô cùng trấn tĩnh, không chút hoang mang, không còn có cảm xúc lo lắng gì, sợ bị đối phương nhìn ra dấu vết chính mình, sau đó nói. Lưu tông chủ, tại hạ có việc muốn nhờ. Lưu Phàm bắt Phương Linh Bảo Tông, hoàn toàn vi phạm chuẩn tắc giao dịch vực ngoại thứ nhất mà vô dạ công đạo, tuyệt đối giữ bí mật, hắn ngược lại là bốn phía tuyên dương, hận không thể để người khác không biết chính mình là ai, bất quá bắt Phương Linh Bảo. Góc truyện audio.com, tông lập phái vô số vạn năm, hẳn là có nội tình chính mình, cùng Lạc Ly hoàn toàn khác nhau, cho nên Lạc Ly cũng không có để ý. Cách chương.